Đường Đường ở một bên nhìn thấy một màn này, còn mắt lại là xoay chuyển. Sau khi cầm lấy một cảng cua rồi lột vỏ, lấy ra thịt cua béo ngậy bên trong, đưa đến trước mắt Làm Làm, lắc qua lắc lại. Ánh mắt Làm Làm ngay lập tức bị hấp dẫn, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Đường Đường. Thế nào Làm Làm, muốn ăn không? Làm Làm gật đầu mạnh một cái, đang cắn được hơn nửa bào ngư đều dừng lại. Thím Đường Đường cho Làm Làm ăn có được hay không? Kêu một tiếng chị đi thì sẽ cho bé toàn bộ chỗ này. Chị nói lời giữ lời. Đường Đường cười híp mắt nói. Những người khác trong bàn đều là vẻ mặt cứng ngắc. Còn bé kia thực sự rất biết giày vò người khác. Mọi người có chút giờ khóc giờ cười, nhưng đều vài phần chờ mong nhìn Làm Làm. Dù sao đây không phải là vấn đề quá nghiêm túc, cho nên cũng muốn xem đứa nhỏ này phản ứng như thế nào. Làm Làm quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Khê, mặt không chút thay đổi, tự hồ xác nhận mẹ không nói cái gì. Thấy bộ dạng Lâm Nhược Khê giống như ngoảnh mặt làm ngơ, Làm Làm lại nhìn lại thịt cua trước mắt. Bé mập chép chép miệng, tự hồ đang đấu tranh tư tưởng, đứng về phía mỹ thực hay là đứng về phía người bà không có mặt ở đây. Nghĩ một hồi lâu, Làm Làm rốt cục suy xét, người bà không có mặt lúc này là không đáng tin cậy. Vì vậy nhỏ giọng kêu, chị Đường Đường. À, Đường Đường hài lòng mà hoan hô một tiếng, đắc ý hướng Viên Dã vỗ tay, tựa như muốn nói nàng đã thắng. Thế nhưng cũng không quên đem tất cả thịt cua cho Làm Làm. Viên Dã sờ soạng mặt mình, nhìn Làm Làm đang từng bừng ăn uống, cười nói, anh thần cũng thật đáng thương, một càng cua mà cũng mua được con anh ấy. Hết chương 1242, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.